Chương 99, nuôi cho mập là vì giết. Đối mặt ghen trào phúng, có rất ít người có thể ổn định, nếu quả thật là hết sức quen thuộc ghen người, bình thường sẽ không cùng hắn lộ ra khẩu. Đây là Uchiha Mã Đạ Dạ chính mình đích thân thực tế ra được giáo huấn. Uchiha Sô Dạ nghe được hai chữ này, sắc mặt nhất thời thành chư căn sắc, không nhịn được mắng to một tiếng, hôn đản ẩm chủ vị Uchiha xỉn dị vô án, mạnh me trả cờ dạ khí lưu tràn ra ma ra, đỉnh phong thượng nhận thực lực biểu lộ không bỏ sót, không khí hiện trường trở nên cứng lại. Các ngươi càng ngày càng càn rỡ, ngồi xuống. Uchiha xỉn dị khiển trách một tiếng, nhìn từ bề ngoài là hai bên cũng khiển trách đến, nhưng trên thực tế lại chỉ đối với Uchiha Sô Dạ nổi giận. Uchiha Sô Dạ cắn răng ngồi xuống, nội tâm không phục lắm, có thể cũng không dám chống đối Uchiha Shinji, lại đem sổ nợ này âm thầm tính tới ghen trên đầu, cứu hoán càng ngày càng lớn. Đối với Sô Dạ đề nghị, các ngươi thấy thế nào? Uchiha Shinji đảo mắt nhìn một vòng đi sau hỏi. Mấy vị tinh anh thượng nhẫn trước sau phát biểu quan điểm mình, có tán thành, có phản đối, lý do không hề giống nhau, nhưng lại cũng có thể đứng lại chân. Uchiha ghen tằng hắng một cái, lên tiếng nói, ta cho là bây giờ còn là không thích hợp chủ động đánh ra, thực tế còn chưa thành thủ, tam gia tuy nhiên lẫn nhau công phạt, có thể tổng thể mà nói hay lại là duy trì một loại thăng bằng, còn giữ tương đối thực lực, đặc biệt là chúng ta ở to đại nhân sau khi đi, thiếu đẳng cấp cao áp chế lực, lúc này lại càng không nghi chủ động qua treo chọc bọn hắn, lại nói, Uchiha cùng sẻn dù chiến tranh vẫn đang tiếp tục, chúng ta lúc này chủ yếu làm là được ổn định, mà không phải tiến thủ. Ghen một phen nói có lý có chứng cứ, mấy vị không đồng ý đánh ra tinh anh thượng nhận âm thầm gật đầu, là như vậy cái đạo lý. Uchiha Shinji nghe ghen ý thấy sau khi nói, không sai, ta cũng vậy cái này cân nhắc, to đại người trước khi rời đi dặn dò chúng ta phải tuân thủ tốt tín thành, bây giờ Uchiha cùng sẻn dù chiến sự còn không rõ, không cần phải gây thêm rắc rối, chúng ta hay lại là chờ một chút, có cơ hội sau khi rồi hay nói. Uchiha Shinji lời nói, tương đương với quyết định lần hội nghị này kết quả, mọi người lại trò chuyện nhiều chút không quan trọng lời nói, cũng liền tan họp. Trước khi đi ghen hướng Uchiha Shinji gật đầu một cái, tỏ ý hắn làm không tệ. Uchiha Sô Dạ vừa ra đến trước cửa, hung tợn nhìn ghen nhất mắt, lần này, hắn giống vậy cho rằng là ghen trở ngại chính mình đề nghị. Tuy nhiên trên thực tế cũng quả thật như thế. Nhìn Uchiha Sô Dạ bóng lưng, ghen khinh thường cười một tiếng, loại này cấp bậc cũng dám cùng mình to, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào, nếu không phải muốn giữ lại ngươi lập uy, đã sớm một cái tát đập chết ngươi. Lại đang tín thành đi loanh quanh một ít thời gian, các loại đến tối trở lại gian phòng của mình, ghen phân ra ảnh phân thân, sau đó bản thể lợi dụng không gian di động rời đi. Kỳ thực bây giờ tín thành bên trong đã không có người sẽ đến cố ý giám thị hắn, đại khái có thể không cần cẩn thận như vậy, bất quá hắn đã thành thói quen loại phương thức này, hơn nữa cho rằng là một cái rất thói quen tốt, cũng liền tận lực giữ đi xuống. Phương Bắc, ạ cả bạ gia tộc trong đất, ạ cả bạ ạ kỳ dạ căn phòng, một trận không gian ba động chuyển tới, một thân áo bào đen người thần bí không hề có điểm báo trước xuất hiện. Ạ cả bạ gia nguyên bản tộc địa cũng không ở nơi này, mà là ở càng xa xôi phương Bắc, tuy nhiên nơi đó khí hậu so với cái này trong tồi tệ, địa phương cũng so với cái này trong cằn cỗi, chiếm cứ nơi này sau khi, bọn họ dĩ nhiên là đem tộc địa rời tới nơi này, mà chỗ tộc địa, ước chừng dùng 3 năm mới xây cất xong. Không riêng gì bọn họ, ngay cả quỷ đăng đồng minh cùng tam gia liên minh cũng đem tộc địa rời tới bên này. À cả bà tộc trưởng, tình huống như thế nào ghen dùng hắn bị trả cờ dạ thay đổi qua thanh âm nói. Xuyên thấu qua đen nhánh mũ trùm, nhìn về phía đối phương, trừ ạ cả bạ ạ kỳ dạ bên ngoài, một bên còn ngồi một vị xinh đẹp thiếu nữ. Ạ cả bạ cổ rổ mổ trải qua thời gian 6 năm, cũng đã từ một vị thanh sáp 12 tuổi tiểu nha đầu lộ sắc thành một cái 18 tuổi thành thục thiếu nữ, vẫn là một thân hồng sắc đồ bó sát người, buộc vòng quanh nàng có lồi có lom vóc người, ghen ánh mắt ở nàng hai cái ngọc phong trước quét qua, nói thầm, chỗ mã nhìn không tệ. Phỏng chừng có C2 cái đùi đẹp bây giờ càng câu nhân, coi như là ngồi trồn hôm đến, cũng có thể thấy được kỳ tinh tế mà thon dài. Tinh xảo ngũ quan càng là đã lớn lên, nếu như nói 6 năm trước nàng hay lại là một cái mỹ nhân bại hoại, là một cái thanh sáp nhỏ bé, bây giờ thì thôi trải qua 9 mùa trổ mã thành một vị đỉnh đỉnh ngọc lập đại mỹ nhân, đặc biệt là hợp với cô ấy là mặt đầy lãnh ngạo biểu tình, càng là có một loại biệt dạng khí chất. vì đó tăng thêm sát thái. Ạ cả bà ạ kỳ giả cầm trong tay một phần mật tín, khẽ cau mày một cái nói, đây là quỷ đăng hai nhà hồi tín, bọn họ ở trong thơ đã đồng ý trước cùng chúng ta cùng nhau bắt lại tam gia liên minh, nhưng bọn họ sẽ tốt vụng như vậy sao? Ghen cười cười, dùng thanh âm khàn khàn nói, ạ cả bà tộc trưởng có cái gì không yên tâm, ta phủ cụ 6 năm qua có từng lừa gạt tộc trưởng một câu, lần này ạ cả bà gia tộc đưa đi liên thủ ý đồ sau khi, đối phương thật cao hứng liền vui vẻ tiếp nạp. Theo ta bí mật quan sát, bọn họ đúng là chân tâm thực ý, chẳng lẽ ạ cả bạ tộc trưởng ngay cả ta lời nói cũng tin không nổi sao? Ạ cả bạ ạ kỳ dạ liền vội vàng cười lắc đầu, làm sao biết, ta đối với phủ cụ tiên sinh nhưng là 100% yên tâm. A, trên cái thế giới này có một loại đồ vật kêu thành tín, ghen 6 năm qua, chưa bao giờ đối với ạ cả bạ nói rõ qua một câu nói dối, ngược lại hắn trả lại cho đối phương cung cấp không biết bao nhiêu tin tức. Thông qua những tin tức này, ạ cả bạ ra liêu địch tiên cơ, mỗi lần cấp chiếm tiện nghi, đã phát triển thành tam phe thế lực bên trong cường đại nhất một phương, ghen ở đối phương trong tâm. Khảm độ tín nhiệm, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên chỉ bất quá, chứ nuôi cho mập là dùng để làm thịt. Ạ cả bạ ra cũng giống vậy, ghen khổ cực dùng 6 năm đem nhà này nuôi lớn lên, bây giờ rốt cuộc cảm giác là thời điểm giết, hết thệ các thứ này, ạ cả bạ ạ kỳ dạ dĩ nhiên sẽ không biết. Kỳ thực chuyện này rất dễ hiểu, tam phe thế lực bên trong, tam gia liên minh thế lực tối nhược, có thể xâm chiếm tư nguyên cũng không ít, quỷ đăng hai nhà đã sớm đỏ con mắt, chỉ bất quá bởi vì ạ cả bạ gia cường đại, một mực không dám hạ thủ, bây giờ ạ cả bạ gia nghĩ muốn cùng bọn họ liên thủ trước tiêu diệt tam gia liên minh, đối phương dĩ nhiên là cản kỳ, bóp quả hồng chọn mềm mại bóp đạo lý, chỉ cần là người cũng sẽ hiểu, mà chỉ cần tam gia liên minh bị diệt, liền lại có đại phiến thổ địa. Tài phú, cung tư nguyên bị hai nhà chia cắt, những thứ này đều là bọn họ cần, bọn họ lại có lý do gì cự tuyệt đây? Ghen nói tiếp những lời này, tiến một bước càng sâu ạ cả bà ạ kỳ dạ tin tưởng. Ạ cả bà ạ kỳ dạ cắn răng một cái, hung hăng gật đầu nói, được, có phủ cụ tiên sinh nói như vậy, chuyện này thì nhất định là thật. Đối đa y vơ y ta ạ cả bà ra hoàn toàn tiêu diệt tam gia liên minh cùng quỷ đăng hai nhà, tất nhiên giúp phủ cụ tiên sinh khôi phục gia tộc. Ghen liền vội vàng nói nhiều chút lời cảm tạ, song phương lẫn nhau cống hiến mấy câu, ghen sau đó cáo tử. Chờ đến ghen sau khi đi, ạ cả bạ cổ rồ mổ khe nhíu thị tố lông mi nói, phụ thân, ta luôn cảm giác cái này tự xưng phủ cụ người thần bí không tin được, hơn nữa hắn hôm nay rất khác thường, dị vạng hắn cũng sẽ không nhiều nói nhảm nhiều như vậy, cùng quỷ đăng cùng tiến công tam gia liên minh chuyện này hay lại là thận trọng tốt hơn. Ạ cả bà ạ kỳ dạ khẽ cười trấn an nữ nhi mình nói, không sao, 6 năm qua hắn không nói với chúng ta qua một cái tin tức giả, có thể thấy được hắn xác thực bốn. 6 thật là muốn cầu cạnh chúng ta, hắn nghị phục hưng gia tộc, chỉ có dựa vào chúng ta mới được, hơn nữa hắn nói đúng, bóp quả hồng chọn mềm mại bóp, tam gia liên minh bị diệt sau có đại lượng lợi ích, cũng không do quỷ đăng hai nhà không động tâm. Ạ cả bà cổ dô mổ còn muốn nói điều gì? Có thể nhìn cha mình biểu tình, liền biết rõ mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không khỏi an ủi mình nói, có lẽ thật là ta nghi ngờ đi. Có thể trong nội tâm nàng, luôn là có một cổ nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Mà đúng lúc này, quỷ đăng đồng minh tộc địa bên trong, trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ, hai người tạ đạ tỷ ngồi đối diện nhau, chính là ố nì ạ kỳ dạ nhất tộc cùng sở cụ nổ hì nhất tộc hai vị tộc trưởng, xem bọn hắn tình huống. Hình như là đang chờ người. Chật, không gian một cơn chấn động, ngay sau đó hóa thành đổi ngược vòng xoáy, một bóng người dần dần rõ ràng, toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong, một trận bị trả cờ dạ thay đổi qua thanh âm khàn khàn tự trong đó truyền ra, ạ cả bà ạ kỳ dạ đã tin tưởng các ngươi thành ý, có thể yên tâm động thủ.